Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 19, Đại Tháp Chuông. Tiếng chuông chậm rãi vang lên, ở vào lo trấn Tây Mới, có một tòa đại tháp chuông, mỗi khi đến ban đêm, nguy hiểm liền sẽ giáng lâm, mà có chút nhân viên công tác, bọn họ là ở trong tác phường mặt làm việc. Khó mà quan sát được ngoại giới sắc trời. Có đôi khi trời tối cũng không biết. Tại một ít thời điểm liền cần đại tháp chuông tiếng chuông tới nhắc nhở đêm tối sắp giáng lâm. Trên đường phố chỉ có đèn đường mờ mờ chán phóng một chút quang mang. Trong góc, mái hiên dưới đáy, phảng phất từ bất kỳ địa phương cũng có thể xuất hiện quái vật. Brian đi ở trên đường đi, vẫn là người gác đêm trang phục. Đêm nay chính là bất khiết mật tụ hội ngày. Rất nhanh một cái đồng dạng là người gác đêm trang phục người đi tới. Chỉ là không có mang cú mèo mặt nạ. Khuôn mặt lộ ra cùng hắn rất giống nhau. Hắn tự xưng người hầu. Chuyên môn là mật tu hội phục vụ với hắn người. Biết tuân theo tất cả về hắn mệnh lệnh. Hắn nhận lấy Brian xương đầu cùng mặt nạ. Dọc theo hắn quỹ tích tiếp tục tuần tra. Mà Brian cũng từ trong miệng hắn biết được ẩn tu hội địa điểm căn cứ. Thế mà thiết lập ở trên đại tháp chuông, còn thật là lớn gan a. Brian thần sắc hơi giật mình, toàn bộ lo trấn địa thế cao nhất địa phương tự nhiên là Nhật Ảnh Giáo hội Đại Giáo đường. Tiếp theo chính là đại tháp chuông, cái này nhưng là một cái bắt mắt địa điểm. Thậm chí có thể nói đứng ở trên giáo đường sơn nhìn thẳng liền có thể nhìn thấy đại tháp chuông. Tương đương với bọn hắn thủy chung ở vào giáo hội quan sát. Chui vào bên trong cống thoát nước. Mượn nhờ địa hình phức tạp xác thực rất an toàn. Nhưng là loại kia con chuột đồng dạng tổ chức. Rất khó cho mọi người một loại cảm giác an toàn. Tọa lạc ở đại tháp chuông mặt ngoài cùng đại giáo đường bình khởi bình tỏa. Ngược lại để bọn hắn an tâm, nhưng là đây là có mấy người có tài ý nghĩ, những e ngại đó Nhật Ảnh Giáo hội đến trong xương người. Sẽ chỉ nghĩ đến chui vào lòng đất, thậm chí rời xa Nhật Ảnh Giáo hội phạm vi thế lực. Thông qua tránh né mới có thể không lại e ngại, bên trong tháp chuông bánh xe răng to lớn chuyển động, loại kia cố định chuyển động âm thanh, để người phảng phất cũng có một tia cảm giác cấp bách. Dọc theo thang lầu Brian đi thẳng tới đại tháp chuông đỉnh. Bốn phía chính là to lớn mặt đồng hồ. Trên thực tế mặt trên còn có lấy ngoại tầng. Phía trên có một cái chuông lớn. Từ máy móc kéo theo. Cố định thời gian liền sẽ gõ vang. Đương nhiên cũng có thể nhân tạo gõ vang. Dẫm lên tấm ván gỗ. Ở trung tâm đã trải qua bày xong một hội nghị bàn dài. Negeri đại nhân đã ngồi ở thủ đoạn vị trí. Ở bên cạnh hắn còn có mấy người. Cũng không lâu lắm, sau lưng lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Một thanh niên đi đến. Nhìn hắn trang phục cũng hẳn là một cái người gác đêm. Trước mắt bất khiết, ẩn tu hội nhân viên liền toàn bộ đến đông đủ. Negeri ánh mắt đảo qua mấy người chậm rãi nói ra. Trước mắt tăng thêm ta hết thảy 7 người. Các vị đang ngồi đều có khắp mọi mặt mới có thể. Mọi người cũng đều có riêng mình nhu cầu. Bởi vậy mật tu hội nội bộ tuân theo đồng giá trao đổi quy tắc. Ta sẽ chế định một bộ tương đối ổn định điểm cống hiến hệ thống. Sử dụng điểm cống hiến liền có thể vận dụng mật tu hội lực lượng đi thỏa mãn nhu cầu của mình. Trường kỳ hữu hiệu điểm cống hiến nhiệm vụ. Một là phát triển mật tu hội. Tuyển nhận có tài năng người tiến vào mật tu hội. Một người khác chính là nhiệm vụ của ta. Thu thập hết thảy siêu phàm tri thức. Negeri nói ra, mỗi vị thành viên chính thức đều sẽ phân phối người hầu. Các vị đã thấy qua đi. Tại trước mặt các vị có một chiếc nhẫn. Negeri nói ra, Brian cầm lấy trước mặt giới chỉ. Chỉ bất quá mỗi người giới chỉ bộ dáng cũng không giống nhau. Những cái này giới chỉ ở giữa biết cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần có mật tu hội giới chỉ ở chung quanh, nó đều biết tiến hành nhắc nhở. Đây là mật tu hội thành viên chính thức bằng chứng. đồng thời cũng có thể ghi chép điểm cống hiến cùng giao dịch điểm cống hiến. Brian đeo nhẫn lên, cũng cảm giác được trong giới chỉ bộ phận có một chút bén nhọn đồ vật đâm tới tiến làn da. Sau đó một cỗ tin tức liền từ trong giới chỉ truyền ra ngoài. Giới chỉ số hiệu 006, chung quanh cùng sở hữu 7 vị mật tu hội đồng bạn. Người coi trước điểm cống hiến 1, điểm cống hiến ghi chép, giải trừ thệ ngôn chi chương trừ 5, người hầu thế thân 1, đưa ra 7 vị tiềm lực danh sách thành viên cộng 7. Số dư còn lại 1 điểm cống hiến, giới chỉ kết nối cùng một chỗ liền có thể giao dịch điểm cống hiến. Các người có thể thử một chút, thành viên nội bộ giao dịch nhận mật tu hội bảo hộ. Xuất hiện hư giả hoặc là phá hư chuyện giao dịch, mật tu hội biết tiến hành truy cứu trách nhiệm. Negri nhìn thấy tất cả mọi người đeo nhẫn lên về. Sau nói ra, đồng thời nơi này cũng có một cái danh sách. Ai có nhu cầu có thể tìm ta, bởi vì mật tu hội sáng lập. Trước mắt một ít sự vật giá cả vẫn là rất tiện nghi. Nếu như đi không được, có thể từ người hầu mang theo giới chỉ tới truyền lại tin tức. Giới chỉ nếu như mất đi, xin mau sớm báo mất giấy tờ. Nếu như bất hạnh bị Nhật Ảnh giáo hội hoặc thế lực khác phát hiện, đối với mật tu hội tạo thành tổn thất, như vậy đem hủy bỏ ngươi mật tu hội thành viên tư cách. Negri sau đó tuyên bố một chút quy định, liền đình chỉ lời nói, lưu cho thành viên khác tiêu hóa cùng giao lưu. Brian nhận lấy một chương danh sách, bên trong đem một chút điểm cống hiến tin tức tương quan ghi lại hết sức rõ ràng. Tỉ như danh sách trao đổi, bên trong có các loại đồ vật, hắc nha chi huyết, bệnh khuẩn, loại vật này có thể thay thế người một bộ phân thân thể. Cũng nhờ vào đó khai phát ra các loại năng lực, cũng có chỉnh dung, hắn có thể đem bề ngoài của ngươi vĩnh cửu cải biến. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể thay thế lo trong trấn một chút người bình thường thân phận. Giá cả chỉ cần 10 điểm cống hiến, đến tiếp sau phục vụ còn có rút ra bị thay thế người ký ức các loại. Như vậy các vị, ta chỗ này đang có một cái nhu cầu. Mật tu hội bên trong, một cái mang theo cái khăn che mặt nữ sĩ nói ra. Ta cần một vị hoặc là mấy vị nam sĩ trợ giúp ta hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ. Giết chết một cái những người cản đường. Ta nguyện ý ra 20 điểm cống hiến. Vị nữ sĩ này nói ra, nàng tên là Catherine Woodden, thần bí học cuồng nhiệt kẻ yêu thích, mượn nhờ gia tộc sinh ý tài lực. Nàng len lén góp nhặt không ít thần bí học tri thức. Điểm đặc biệt bị Negri phát hiện, mời gia nhập mật tu hội, cũng thông qua thần bí học tri thức, đổi lấy không ít điểm cống hiến. Brian sau đó cùng Catherine tiến hành giao lưu, tiếp nhận Catherine nhiệm vụ. Cùng Brian cùng loại, Catherine mặc dù trong gia tộc có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng là nàng dù sao không ít trực hệ người thừa kế. Có người ngăn cản đường của nàng. Đối với mưu sát chuyện này, Brian quen, mặc dù hắn thất bại, tự thân cũng biến thành tử hình phạm nhân. Thế nhưng chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Hai người ăn nhịp với nhau. Brian cần điểm cống hiến, mà Catherine cần những người cản đường, ngoài ý muốn, tử vong. Mật tu hội hệ thống như vậy thành lập, lấy điểm cống hiến hệ thống, thành viên nội bộ trao đổi có hay không, từng cái lĩnh vực có tài năng người tụ hợp lại cùng nhau. Sức mạnh bùng lên không thể coi thường, bởi vậy mật tu hội lực ảnh hưởng cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Đương nhiên chủ yếu thành viên còn nhiều là xuất từ người gác đêm. Mật tu hội giống như là một con ký sinh trùng. Mượn nhờ người gác đêm lực lượng nở lớn, mật tu hội thành viên mượn nhờ mật tu hội nhanh chóng cường đại lên. Đồng thời riêng mình lực ảnh hưởng cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Điều này cũng làm cho để mật tu hội thực lực tiến một bước được tăng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.